sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 374, phần lưng biến dị. Các thú nhân xuất ra đèn dầu hỏa, Diêm quẹt nhóm lửa ngọn đèn. Tia lửa chiếu sáng dã thú khu, lũ dã thú bị trói rất chết, có thể phát lực khớp nối đều bị khóa chết rồi. Nằm nghiêng trên mặt đất phát ra nghẹn ngào thanh âm. Alan cùng các thú nhân chọn lấy mười mấy phút, đem mỗi một con dã thú đều nhìn một lần, còn sờ soạng mấy lần. Đồng thời Alan cũng cẩn thận thẩm duyệt mỗi một cái động vật giám định thuật lời nói. Cuối cùng hắn lựa chọn một đầu xấp xỉ con khỉ bộ linh trưởng động vật. Con mắt của nó rất linh động, sử dụng ngôn ngữ tay chân thời gian phảng phất biết nói chuyện. Có thể để cho người ta đọc hiểu nó nội tâm bàng hoàng cùng sợ hãi. Nhưng nó lại không giống con khỉ, bởi vì nó không dài lông, toàn thân làn da đều là màu xám cứng xương vỏ ngoài. Có được nhất định lực phòng ngự cùng lực công kích. Các thú nhân tạm thời xưng nó là vỏ cứng khỉ. Vỏ cứng khỉ lúc này tuét miệng, lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh, giống như vampire hàm răng. Con mắt của nó rất lớn rất tròn, nguyên bản có thể rất đáng yêu, nhưng là hiện tại nó tràn đầy bất an, khổ vì bị đám người vây khốn phiền não. Nó rất đáng thương, nhưng là cũng không thể đả động thú nhân tâm, bởi vì tại bắt giữ trước, các thú nhân đều từng trông thấy vỏ cứng khỉ giả chết phản sát. Lúc ấy, giả chết vỏ cứng khỉ đợi đến thú nhân tiếp cận, trong nháy mắt nổi lên giết người. Cứng rắn móng vuốt cơ hồ nắm nứt một cây thô to thân cây. Nếu không phải tai mèo thú nhân phản ứng thần tốc, dùng bóng đen thuấn thiểm né một móng vuốt, e sợ hôm nay liền sẽ thêm ra một bộ di thể chiến hữu. Đè lại nó. Gột vào dưới cây, nặn ra miệng của nó. Alan mệnh lệnh một bước kế một bước. Các thú nhân đem kinh hoàng vỏ cứng khỉ cột vào đại thụ dưới. Dùng sợi dây đưa nó tay chân trói chặt, gắt gao đặt tại dưới cây. Vỏ cứng khỉ bên trong miệng phát ra ùm ục ục thanh âm. Dưới tình thế cấp bách gạm đoạn một cây hàm răng, đầu lưỡi vòng quanh hàm răng. Định dùng hàm răng làm vũ khí xạ kích địch nhân, nhưng là nó cũng không có đợi đến một bước kia. Có thú nhân đập sau gáy của nó, vỏ cứng khỉ hai mắt khẽ đảo ngất đi. Vỏ cứng khỉ mặc dù có vỏ cứng xương vỏ ngoài, nhưng không phải tất cả làn da đều bao trùm xương vỏ ngoài. Cái ót vừa lúc là nhược điểm của nó một trong. Vỏ cứng con khỉ ngất đi về sau, các thú nhân nặn ra miệng của nó ra, chờ đợi Alan thả dược tề. Alan lúc này ngay tại chọn lựa gen dược tề. Bên trong gen dược tề hết thảy có 50 loại khác biệt dược hiệu ống nghiệm. Mỗi loại đều có 10 chi ống nghiệm. Các thú nhân cũng ở bên cạnh hỗ trợ trận liệt ra 50 chi màu sắc khác nhau ống nghiệm. Có màu đỏ ống nghiệm chia làm màu đậm cùng màu sáng khác nhau. Cũng có ống nghiệm giống như hai loại nhan sắc trộn lẫn tại một khối. Các binh sĩ không có giám định thuật, không biết mỗi chi ống nghiệm cụ thể hiệu quả. Trên sân chỉ có Alan vừa đi vừa về đi đường thanh âm. Cộp cộp cộp, rơi vào trong lòng của mỗi người. Alan đến cùng sẽ dùng màu gì dược tề. Các thú nhân đang mong đợi đột biến gen một khắc này. Hắn không có lưỡng lự bao lâu. Sớm tại đường về trên đường, Alan đã tại đầu óc sắp xếp ra 50 loại gen dược tề bàn khai. Liệt ra mỗi chi ống nghiệm công năng dược hiệu, cùng nhiều loại gen dược tề phối hợp độ khả thi. Trước dùng bình này đi, nhìn một chút gen dược tề đến cùng có hiệu quả hay không. Alan xuất ra một bình màu đỏ ống nghiệm. Ống nghiệm miệng bình có không biết tên tài liệu vân tay cái nắp. Thông qua xoay tròn mười mấy vòng sau mới vặn mở cái này cái nắp. Nó công hiệu nếu như người dùng sinh ra càng nhiều tay chân hoặc đầu. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Chỉ cần nhìn nó có hay không tạo ra mới tứ chi liền biết có hay không dùng. Bởi vì tin tức không đủ, Alan cũng không biết dùng nhiều ít liều lượng. hắn nhìn về phía trong tay cái nắp. Cái nắp trống rỗng, vừa vặn có thể trang phục lộng lẫy mấy em eo liều lượng. Cái này cái nắp dung lượng có phải hay không là tham khảo liều lượng đâu. Alan nhìn xem trống rỗng vân tay bỏ vào miệng cái nắp. Lại dùng ánh mắt ra hiệu binh sĩ bắt đầu làm việc. Alan đổ 5 ml chất lỏng màu đỏ tiến vào bỏ vào miệng. Thú nhân binh sĩ dùng tay kéo mở vỏ cứng khỉ cái cằm. Miệng mở ra, chất lỏng màu đỏ bị Alan rót vào khoang miệng của nó đầu lưỡi chỗ. Có thể hay không quá ít. Ivan ở bên cạnh đưa lên nước ngọt uống ấm. Hướng con khỉ bên trong miệng rót nước. Nước ngọt cùng màu đỏ gen dịch lẫn nhau hỗn hợp. Biến thành màu đỏ như máu đồ uống. Tràn vào yết hầu. Tiến vào vỏ cứng khỉ đường ruột. Liều lượng thiếu không quan hệ. Chúng ta có thể chia nhiều lần thao tác. Alan bình tĩnh lui lại. Cái khác thú nhân cũng chậm chậm lui lại. Vỏ cứng khỉ uống xong gen dược tề về sau. 10 vị trí đầu vài phút đều không có phản ứng gì. Nửa giờ sau vỏ cứng khỉ đột nhiên mở to hai mắt. Bên trong miệng phát ra dã thú thanh âm. Các thú nhân hiện lên vòng vây hình dạng vây quanh nó. Súng trong tay đều nhắm ngay vỏ cứng khỉ. Nó bị trói dưới tàng cây. Toàn thân không có một chỗ khớp nối có thể hoạt động. Thậm chí liền bình thường phát ra tiếng đều không thể phát ra. Các thú nhân còn là lần đầu tiên trông thấy gen thử nghiệm. Nghe bên tai cuồng bạo gọi bầy, tất cả mọi người ý thức được vỏ cứng khỉ đã mất đi lý trí. Bộ mặt biểu lộ tất cả đều là vẻ dữ tợn, cái trán cũng nhô ra màu tím đen mạch máu. Trong lúc này, vỏ cứng khỉ một mực không có lột xác ra ngoài định mức tứ chi. Dù là thời gian qua 2 giờ cũng không có hiệu quả. Alan bệ hạ, gen thuốc giống như không có hiệu quả, nếu không nhiều hơn điểm liều lượng. Các thú nhân dò hỏi, Alan tự mình đến vỏ cứng khỉ bên cạnh quan sát. Các thú nhân tranh thủ thời gian cũng đi theo mà lên. Viện trợ Alan gắt gao đè lại vỏ cứng khỉ, lúc này vỏ cứng khỉ đã không có khí lực giãy giụa. Cuồng bạo 1 giờ tốn hao nó quá nhiều khí lực. Thời khắc này nó như cái đói khát dã thú. Giải khai dây thừng, các thú nhân đè lại không còn khí lực vỏ cứng khỉ. Alan thanh âm truyền tới, xoay chuyển thân thể của nó. Vỏ cứng con khỉ bị trở mình, lộ ra xương vỏ ngoài phần lưng. Xương bả vai bộ vị nhiều 2 cái bướu thịt, nơi này nhiều 2 khối thịt. Trước đó rõ ràng còn là cứng xương cốt A. Các thú nhân đều nhìn thấy vỏ cứng khỉ phía sau lưng. 2 viên nhỏ bướu thịt, có tươi màu hồng nhan sắc. Nó không có bao trùm lên cứng rắn xương vỏ ngoài. Cái này 2 khối thịt lựu rất có thể là mới tứ chi. Nhìn ra có thể là cánh tay loại. Hiện tại bướu thịt đình chỉ sinh trưởng, tựa hồ là thiếu khuyết đại lượng năng lượng trèo chống nó cao tốc phân liệt. Mấy em eo không đủ dùng. Tăng lớn liều lượng, Alan trông thấy bướu thịt trong nháy mắt, biết nó xác thực hữu hiệu, quyết định tăng lớn liều lượng. Gen dược tề không chỉ là đột biến gen, bên trong còn đã bao hàm cao nồng độ sinh vật có thể hấp thu năng lượng. Mà sinh vật tế bào đại lượng phân liệt thời gian cũng biết tiêu hao những năng lượng này. Viện trợ sinh vật nhanh chóng hình thành phân liệt năng lực. Các binh sĩ nặn ra vỏ cứng con khỉ miệng. Alan đem ngay ngắn màu đỏ gen dược dịch đổ vào trong miệng của nó. Ivan vặn nước sôi ấm lỗ hổng. Đại lượng nước ngọt tiến vào con khỉ miệng bên trong. Cùng dược tề hỗn hợp thành chất lỏng màu đỏ như máu. Lộc cộc 1 phút đồng hồ. Vỏ cứng khỉ lại động. Thân thể tựa hồ có khí lực. Da mặt đỏ lên. Miệng phát ra dã thú đồng dạng tiếng kêu, nhưng là nó sau khi tỉnh dậy phát hiện chính mình đổi một cái thân vị. Bộ mặt hướng cây cối trụ cột, phần lưng hướng bên ngoài, sợi dây trói chặt thân thể của nó, chỉ có phần lưng bướu thịt chỗ không có bị sợi dây trói chặt. Có gen dược tề cung cấp năng lượng, vỏ cứng khỉ phần lưng khu vực xương vỏ ngoài đều xuất hiện mềm hóa tình huống.